Tiêu Diêu Vương Bổn Kỷ, chương 25, Tẩu xuất mộng yểm, góc truyện audio.com. Trong bóng đêm, vừa lạnh lại vừa tĩnh, sự trống vang vô biên khiến ta sợ hãi, hít thở không thông, ta không ngừng chạy trốn, muốn rời khỏi màn hắc ám. Đột nhiên trước mắt hiện ra một đạo quang lượng, ta nhanh chóng hướng tới, không khỏi kinh hỉ nhìn thấy phụ mẫu tiền thế. Mụ mụ, ba ba, ta vui vẻ chạy đến, bọn họ giống như không nhìn thấy ta, ngoảnh đầu nói chuyện. Vì cái gì sinh ra một nữ nhi như vậy, bộ dạng không đẹp, lại không ngoan, đòi học cái gì nghệ thuật, có học thế nào cũng chỉ là một con vịt xấu xí. Con mẹ nó cần nói lạnh vậy không, ta giật mình, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Đã chết cũng tốt, có lẽ lúc trước không nên sinh nó ra. Không nghĩ đến người ba ba hiền lành cũng nói như vậy. Bộ dạng khó coi như lão yêu còn làm bộ làm tịch, đó chỉ là độc quyền của mỹ nữ. Ngươi cho người ta khen ngươi vài câu ngươi liền biến thành thiên nga sao? Người từng là bạn trai của ta lạnh giọng mỉa mai. Không đúng, hắn từ trước đến giờ đều luôn ôn hòa, cho dù là thích người khác hướng ta chia tay, cũng rất nhẹ nhàng giải thích, như thế nào có thể nói như vậy. Bạch quang chợt lóe, bọn họ tiêu thất, phụ hoàng xuất hiện trước mặt ta, vẫn bộ dáng lạnh lùng. Phụ hoàng, ta sợ hãi gọi hắn, ta không cần ngươi đối ta có tình cảm gì, ngay từ khi sinh ra ngươi chính là một viên cờ. Phụ hoàng lạnh lùng nhìn ta, ánh mắt tựa như nhìn một người xa lạ. Ngươi nghĩ rằng ta thích thượng ngươi sao? Ta chỉ là cảm thấy ngươi rất thú vị, cùng ngươi một chỗ chính là trò chơi nhất thời. Lãnh Vũ cười nhạo liếc ta, như liếc một tiểu động vật trong vòng vây dãy rủa. Lòng ta tràn ngập khủng hoảng, thế giới này rốt cuộc là sao? Vì cái gì tất cả mọi người đều thành dạng này? Hay đây mới là thế giới chân thật? Những tốt đẹp ta từng trải qua đều là giấc mộng? Không đúng, ta không tin. Phụ mẫu rất yêu thương ta, không ngừng cổ vũ ta, không cần sợ thất bại, không ngừng nói cho ta biết ta có nhiều ưu điểm, bọn họ không có khả năng nói vậy với ta. Người bạn trai từng đối ta ngoan ngoãn phục tùng, chúng ta tình cảm bao người hâm mộ. Cho dù sau này chia tay cũng chỉ vì hắn đã gặp được người hắn thích, ta không tin những gì hắn làm cho ta là giả. Phụ hoàng tuy ít cùng ta tiếp xúc nhưng hắn chưa từng xem ta như kẻ xa lạ, ta kéo tóc hướng hắn làm nũng, hắn hội đối ta cười. Ta từ trên cây ngã xuống, hắn hội tiếp được ta. Yêu cầu của ta, hắn chưa bao giờ cự tuyệt, cho dù không bắt buộc ta phải trở thành dạng người hắn cần, hắn cũng không mang đến nguy hiểm cho ta. Kỳ thật, hắn vẫn là dùng phương thức của mình biểu đạt quan ái đối với ta, hắn cho đến bây giờ chưa lần nào là một phụ thân vô tình, chính là ta không hỏi, cũng không tự phát hiện. Lãnh Vũ tùy thời đều đối ta như người ngoài, ta cả ngày nhạ hắn sinh khí, hắn cũng không thương tổn ta, lại còn thừa nhận thương tổn ta dành cho hắn. Thật là, cho đến bây giờ ta không phải thủ vai diễn đáng thương, càng không có gì là chuyện tình tự ti đáng giá. Đối với phụ hoàng, ta hẳn nên quang minh chính đại nói cho hắn biết cảm giác của ta, cho dù hắn đối ta không cảm xúc, không phải cũng không thương tổn ta sao? Vì cái gì không dám? Đối với Lãnh Vũ ta cũng nên hướng hắn giải thích rõ ràng. Vì cái gì trong lòng thống khổ vẫn kiên quyết không nói? Thương tổn hắn, lòng ta dễ chịu sao? Góc truyện audio.com. Ta đột nhiên cảm thấy mình trước kia làm người thật thất bại, ta làm mọi chuyện đều ngây thơ, chính mình bao trong vỏ bọc, không ngừng suy đoán bên ngoài, dùng trí tưởng tượng hình dung ra những chuyện tra tấn, quả thật ta là một đứa ngốc. Hết thảy thông suốt, ta cảm giác lạnh ý trên người nhạt dần, chậm rãi tiêu tán, bên tai truyền đến vài đạo thanh âm. Vì cái gì Lãnh Vũ không tỉnh, không phải nói phát sốt sao? Thanh âm Tiêu Viên mang theo vài phần nức nở, nhất định hảo hảo trêu đùa hắn. Lãnh thúc thúc, Lãnh Vũ có hay không xảy ra việc gì? Tại sao đã ba ngày hắn không tỉnh, thanh âm Mạnh Hiên cũng như khóc, phát sinh chuyện gì? Ta chậm rãi mở mắt, nghi hoặc nhìn một loạt người trước mặt, Mạnh Hiên, Tiêu Viên, Lãnh Vũ, còn có cả Nam Tuyền Nguyệt. Phát sinh chuyện gì? Ta lên tiếng nói, giọng đau như hỏa thiêu, thanh âm khàn khàn khó nghe. Người rốt cuộc tỉnh, hù chết chúng ta. Người phát sốt, suốt ba ngày ba đêm hôn mê. Tiêu Viên vui vẻ chạy lại. Ta còn nghĩ ngươi sẽ không tỉnh, phi phi ta miệng quả. Mạnh Hiên không biết chính mình nói gì. Cuối cùng cũng tỉnh, ta biết Lãnh Vũ không phải người bạc phúc. Nam Tuyền Nguyệt cười lau khóe mắt, nhìn thấy bọn họ đôi mắt đỏ cả lên, lòng ta một trận noãn ý, có được những bằng hữu tốt như vậy thật là may mắn của ta. Lãnh Vũ từ trên bàn bưng tới một chén thuốc, ta uống một ngụm, hướng bọn họ cười, nói. Không phải chỉ phát sốt ba ngày thôi sao, không việc gì. Bất quá các ngươi hiện tại thật giống thỏ từ Nga. Ba người mỗi người một quyền đánh lên đầu vai ta, sau đó nở nụ cười. Ta nâng mắt nhìn Lãnh Vũ lặng im không nói, song nhãn tràn ngập áy náy cùng hối hận, liền ôm cổ hắn, mặc kệ ba tên kia trợn mắt há mồm, nói. Ngày đó thực xin lỗi, ta sinh khí hồ đồ, lời kia vừa nói khiến ta rất hối hận. thật sự xin lỗi, mặc kệ thế nào cũng không nên đối ngươi như vậy. Hắn không nói gì, chính là gắt gao ôm ta, vùi mặt ở hõm vai, thân thể run nhẹ nhẹ. Ba tên kia vốn nhìn tình huống không đúng đã sớm rút lui. Y phục ở hõm vai truyền đến một trận ẩm ướt, ta biết hắn khóc trong lúc nhất thời không rõ ngọt ngào hay chua xót. Ta di chuyển bả vai, đưa tay xoa xoa mặt hắn, lau đi lệ, chần chờ trong chốc lát mới nói. Ta trước kia từng thích một người, rất rất thích cho nên không thể tiếp nhận ngươi. Ta vẫn cho ta xem ngươi như bằng hữu, chính là ta đối ngươi có đề, CV âng. Buổi sáng hôm đó khi ngươi đi ta có điểm rất khó chịu, rõ ràng thích ngươi nhưng không dám thừa nhận, còn nói những lời như vậy, ta thật hỗn đản. Nói xong ta bỗng khóc trong lòng một trận thoải mái. Hắn thật sâu hôn ta, hai tay dùng sức ôm chặt, lực đạo như muốn đem ta hòa vào cơ thể. Nụ hôn chấm dứt, ta cảm thấy thân thể rất khó chịu. Cả người mềm nhũn, không thể nào dậy nổi, đầu cũng hỗn loạn. Ta dựa vào vai hắn, nhắm mắt ngủ. Đừng ngủ, thanh âm hắn có điểm kinh hoàng cùng hoảng hốt. Làm sao vậy, ta nghi hoặc, ta sợ ngươi không tỉnh, tựa như mấy ngày qua. Tay hắn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên trong lòng còn sợ hãi. Sẽ không, ta cam đoan đây chỉ là phát sốt bình thường. Nếu không ngươi cứ gọi hạ nhân đem dược đến cho ta uống. Ta đạm cười trấn an hắn, cầm tay hắn đặt tại ngực tiếp tục nói. Nơi này đập rất bình thường. Hắn gật gật đầu, vỗ tay, lập tức có hạ nhân bưng thuốc tiến vào. Ta nhìn đến trợn mắt há mồm, trình độ sai khiến thuần thục như vậy thật khiến ta tặc lưỡi. Khóc chuyện audio chấm cơm. Bởi vì dưỡng bệnh phải nằm trên giường khiến ta quá mức buồn chán, liền phái người đem sổ sách hộ bộ đến phủ tiếp tục làm công tác thống kê. Lãnh Vũ ra ngoài, không biết hắn vội cái gì, có khi cả ngày ở lại, có khi thường xuyên không thấy bóng dáng. Tra suốt hai ngày, những chứng mục năm trước đều khai rõ, thẩm tra đối chiếu, như thế nào không giống. Vô luận tính thế sao, quốc khố đều thiếu hơn 7 vạn 6 ngàn bạc trắng, hơn nữa khoản thiếu đó không có bản ghi chép. Rất không thích hợp, ta phái hạ nhân đem sổ sách hộ bộ trong gần 30 năm lại đây. Thẩm tra đối chiếu lúc sau, ta kinh ngạc phát hiện từ 16 năm trước khi phụ hoàng bắt đầu đăng cơ, chỗ bạc hàng năm quốc khố thu vào đều thiếu. Tuy rằng bạc quốc khố rất nhiều, chính là mấy vạn lượng đó cứ dần mất đi suốt 16 năm, tổng cộng lên đến hơn 120 vạn lượng bạc lại không biết đi đâu. Càng khiến ta kinh ngạc hơn chính là không ai phát hiện, hộ bộ không điều tra chân tướng sao. Ta đem điểm không thích hợp này viết vào tấu chương, lại nói một chút lượng bạc nhiều hơn trăm vạn đó có thể mua binh mã, trang bị vũ khí, hy vọng vương gia trong cung sẽ xem xét. Vạn nhất có kẻ mưu phản, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Hôm nay vừa lúc Lãnh Vũ không có, ta phi thân vào cung, tiến đến chỗ phụ hoàng, chuẩn bị đánh thức vị vương gia ngủ say trên giường. Mùi đàn hương quen thuộc truyền đến, ta nhất thời đông cứng, người trên giường cư nhiên là phụ hoàng. Khách trương.